Ánh sáng thuần khiết, chương 26, đồng đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá cầu đôi nam nữ, nếu là nữ, thì người đá cầu giỏi nhất trong đám con gái của lớp là. Mọi người đều hướng ánh nhìn vào Lucaster. Bông xù giơ cánh tay Lucaster lên tiến cử cậu. Ế, nhưng mà tớ, là đi để đủ số lượng thôi, cậu không cần phải thắng đâu. Đừng quá căng thẳng, bông xù nói. Vậy còn phía nam? Tiểu Phong giơ tay lên nhận thi đấu. Cả lớp ồ lên trầm trồ. Ngày mai bắt đầu tập luôn. Cậu nói, hả? Chiều các ngày hôm sau, Tiểu Phong kéo Lucaster tập luyện. Cô mệt muốn bở hơi tai. Không dưng bị bắt đi tập đá. Đây là ngồi không trúng đạn sao? Lại còn là với tên tàn nhẫn này nữa. Ngày thi đấu diễn ra tại sân trường, đá cầu được tổ chức song song với nhảy xa. Bông xù đại diện lớp thi đấu nhảy xa. Về cuộc thi đá cầu. Không ngờ Lucaster và Tiểu Phong lại kết hợp ăn ý trong các trận đấu. Đá với Tiểu Phong, cô khá nghiêm túc, hoàn toàn chỉ tập trung vào quả cầu. Cô không nhìn về phía các cổ động viên cổ vũ. Cô biết rằng mỗi lần cô nhìn về phía đó, tim cô đập nhanh hơn, một nỗi sợ vô hình dung xuất hiện khiến cô mất tập trung và run sợ. Nỗi sợ đám đông, cô biết điểm yếu của bản thân. Và chắc chắn cô sẽ đá lệch hướng, cầu rơi đến chân cô. Cô sẽ chuyển sang cho Tiểu Phong và cậu sẽ hạ đối thủ bằng một cú knockout. Hoặc cô sẽ tự hạ đối thủ bằng các cú bỏ nhỏ, cầu rơi sát với lưới. Qua vòng loại, vào vòng bán kết Lucaster cảm thấy kiệt sức, mồ hôi vã ướt sũng áo. Giờ chỉ còn lại vòng chung kết, cô không còn cảm giác nữa, cơ thể đã rệu rã. Không dùng sức mạnh ma thuật, cô sẽ yếu đi nhanh chóng. Có điều đây chỉ là một cuộc chơi giữa các học sinh, không được phép gian lận. Cô gắng sức theo kịp với cú đá của Tiểu Phong, hơi thở của cô ngắn dần, gấp gáp và đứt quãng. Nhiều lúc bầu trời trước mắt cô tối sầm lại, cô lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo. Cô bắt hụt nhiều lần, kết cuộc, chiến thắng thuộc về đội bạn. Cô luống choạng bước đi ra ngoài sân đấu, nhưng bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh. Cô sợ mấy người bạn sẽ chú ý tới cô và lại lo lắng. Chắc không có ai đâu, bọn họ đều tham gia các cuộc thi khác rồi. Seri đã hoàn thành phần thi đấu của mình. Cô ra ngoài sân trường mong sẽ xem được Tiểu Phong thi đấu. Nhưng đã muộn, phần thi đá cầu đã xong xuôi. Cô hơi buồn, chợt nhìn thấy hai người Lucaster và Tiểu Phong đang ở khu vực ghế đá phía xa. Xin lỗi, tại tớ mà cậu không thể mang được chiến thắng về cho lớp. Có gì đâu mà phải xin lỗi, tớ không nghĩ có thể thắng được đội đó. Họ đã từng giành giải đá cầu cấp tỉnh, chúng ta chỉ đá nghiệp dư. Vào được chung kết là rất tốt rồi. Cậu làm tốt lắm, khó mà tin cậu giỏi vậy đấy. Tiểu Phong cười với cô, nhưng cô không còn nghe được những từ cuối cùng, bởi vì bầu trời xung quanh cô tối đen lại, cô ngã xuống. Tiểu Phong hốt hoảng tiến sát tới đỡ, cô tựa vào ngực Tiểu Phong. Tiểu Phong định ẵm Lucaster lên phòng y tế, thì cô bất thình lình tỉnh táo lại nhảy ra khỏi người Tiểu Phong. Lạnh quá, dù đang đuối sức, cô cũng phải tỉnh lại bởi khí lạnh. Tiểu Phong lấy tay đập vào trán thở dài. Phải rồi, cơ thể Tiểu Phong đang tỏa ra ma thuật để tái tạo năng lượng sau khi chơi thể thao. Là một cơ cấu tự động giúp cậu cân bằng nhiệt độ cơ thể không tăng cao sau khi vận động mạnh. Suýt chút nữa là cô ở trong vòng tay cậu rồi. Tiểu Phong có phần hụt hẫng. Thỏ đế, cậu tốt hơn rồi. Còn lâu mới tốt, đây mà là thi vui gì. Cậu bắt tớ luyện tập mệt muốn chết. Đi thi kéo dài lâu muốn chết. Đối thủ nhìn dữ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấm ức, từ đằng xa, Seri đã nhìn thấy. Lucaster ngã vào lòng Tiểu Phong. Hai người họ, phải rồi, hai người họ dạo này toàn bám dính vào nhau. Là Lucaster đã mượn cơ đá cầu để được gần gũi Tiểu Phong. Cô cảm thấy xót, lòng thắt lại. Mình nên làm gì đây? Seri, à là bông xù hả? Không có chuyện gì chứ? Tớ gọi mà cậu không nghe. Ừ. Không có gì đâu, cậu giỏi quá, thi đấu thắng cả tớ. Chúng ta tìm Lucaster và Tiểu Phong đi, hai người họ hình như thi đấu xong rồi. Tiếc quá, tớ không được xem. À, hai người họ hình như ở đằng kia kìa, chúng ta đến gặp họ đi. Bông xù vui vẻ nói với Seri. Ừ, Seri đáp. Chung cuộc, Lucaster và Tiểu Phong đạt giải nhì đá cầu đôi nam nữ của trường. Bông xù giành hạng nhì nhảy xa sau Seri. Bánh bao không đạt đá cầu hạng mục đá cầu đơn, nhưng cậu giành giải nhất mục đánh cầu lông và lớp cậu kéo co giành giải nhất trường. cách chương.